dẫn lối vào tim em. Chương 33, hiểu lầm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hinh vẫn không tin vào thực tại mà cố gắng đáp lại. Nhưng tôi nghe rõ rằng vợ anh đang ở phòng sinh, vì sợ không có tâm trạng lái xe về nhà, cho nên tôi đích thân mang đến. Hàn Chấn Đông khẽ thở dài bất lực, liền sau đó đưa tay giật lấy túi đồ khỏi tay của Quế Anh mà ném thẳng xuống đất, khiến cô ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Cô từng thấy vợ tôi chưa? Cô ấy có ở cùng nhà với tôi không? Nghe những lời này khiến Quế Anh suy nghĩ lại. Quả thật, ở nhà anh ngoại trừ cô ra, thì chẳng có cô gái trẻ nào cả. Ngay khi cô trở về thực tại thì cả người đã bị Hàn Chấn Đông dồn vào một góc tường. Anh cúi người, áp sát vào mặt cô mà nói chậm từng chữ. Hàn Chấn Đông, tôi luôn tôn thờ hôn nhân một vợ một chồng. Người con gái mà tôi chọn yêu chắc chắn sẽ là vợ của tôi. Hơn thế nữa, tôi không bao giờ có vợ ở bên ngoài khi mà chưa tổ chức hôn lễ. Và đặc biệt, tôi không bao giờ ký gửi gen đẹp trai, tài giỏi của mình cho người mà tôi không yêu. Vậy tại sao anh lại gọi điện căn dặn tôi chứ? Ngốc à, tôi là vì đang diễn kịch để qua mặt gã áo đen khi nãy. Vậy mà cô cũng tin răm rắp. Nếu nhỡ sau này cô có sinh con cho tôi thì mong rằng đứa bé được kế thừa gen trội của ba nó. Nghe đến đây, gương mặt Quế Anh bỗng chốc ửng đỏ vì xấu hổ. Cô nhỏ giọng nói. Anh chịu để tôi sinh con cho anh sao? Ngay lập tức, Hàn Chấn Đông chợt nhận ra bản thân đã đi quá đà mà đưa tay bịt miệng mình. Sau đó anh xoay người về hướng khác. Vành tay lúc này đã đỏ ửng mà lẩm bẩm trách cứ bản thân. Hàn Chấn Đông ơi! Sao mày lại có thể đưa ra ví dụ khiến cô ấy dễ hiểu lầm đến vậy? Kinh nghiệm bao năm làm nghề luật sư của mày biến đi đâu mất rồi? Mãi một lúc sau, anh xoay người trở lại, bàn tay rộng lớn áp chặt người con gái bé nhỏ vào góc tường, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi. Vậy, cô nghĩ thế nào nếu tôi muốn cô sinh con cho tôi? Quế Anh ngay lập tức xấu hổ mà cúi đầu, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau, lắp bắp nói. Anh là ân nhân của tôi. Nếu như có thể làm gì đó để trả ơn, tôi sẵn sàng chấp nhận sinh con cho anh. Câu trả lời tưởng chừng khiến người đối diện hài lòng thế nhưng gương mặt anh lập tức xa sầm xuống mà lạnh giọng nói. Nếu như cô đồng ý làm chuyện đó là vì trả ơn thì tôi không cần. Bởi vì, người con gái được phép sinh con cho tôi chỉ có thể là người tôi yêu. Nghe những lời này, Quế Anh lập tức òa khóc nức nở bởi lẽ cô biết với thân phận thấp kém như mình sẽ chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của một đại luật sư xuất chúng như Hàn Chấn Đông. Tôi nói gì sai sao? Hàn Chấn Đông trở nên lúng túng ngay khi thấy cô bật khóc nức nở. Quế Anh khẽ đưa tay lau lau những giọt nước mắt trên gương mặt, mỉm cười nhìn anh nhẹ nhàng đáp. Anh nói đúng, người đó chắc hẳn phải là người con gái anh yêu. Tôi nghĩ rằng đã tới lúc bản thân nên rời khỏi để người con gái mà anh yêu sẽ không cảm thấy phiền khi đặt chân vào Hàn gia. Dứt lời, cô nhanh chóng nhặt hết số đồ rơi rớt trên sàn bỏ vào túi sách mà chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện khiến Hàn Chấn Đông chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng người khuất dạng. Mình đã nói sai gì sao? Rõ ràng cô ấy là người phụ nữ đầu tiên và là duy nhất mà mình đưa đến Hàn gia sinh sống. Đôi chân anh muốn đuổi theo người con gái tuy nhiên lại dừng lại mà nhìn vào căn phòng ICU. Hiện tại, anh không thể lơ là trước nhiệm vụ quan trọng được giao phó. Cách chương.